Mầm ác, chương 79, kêu trời gọi hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dã lại mơ thấy giấc mộng xuân với Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch rất phóng túng, bóp cằm cậu quay vào gương, ép cậu trơ mắt nhìn mình bị ức hát pi hóa ràng là một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến vậy, như thể sự việc từng trải qua ở kiếp trước. Dù tỉnh giấc, cảm giác nhục nhã đó vẫn tiếp diễn. Dạo này không mơ thấy Giang Nhiên, nhưng toàn mơ thấy Cận Phi Trạch. Khương Dã rất buồn phiền, cậu không muốn mơ thấy Giang Nhiên, cũng không muốn mơ thấy Cận Phi Trạch. Mơ thấy Giang Nhiên sẽ làm cậu không phân biệt được bản thân, nhưng mơ thấy Cận Phi Trạch thì càng đau đầu hơn. Lúc tỉnh dậy cậu lại cứng, cậu nhúc nhích, giật mình phát hiện ra mình đang rúc trong lòng Cận Phi Trạch. Giây phút đó, cậu gần như tưởng rằng mơ là thực, họ thực sự đã hoang đường một đêm, cùng chung chăn gối. Cận Phi Trạch dụi má cậu, nói. Dậy rồi à? Khương Dã ngồi dậy, chăn che khuất chân, cậu bất động. Cận Phi Trạch hỏi, sao thế? Cậu đi rửa ráy đi, tôi ngồi một lát. Giọng Khương Dã rất bình tĩnh, không thể nghe ra chút gợn sóng nào. Nhưng Cận Phi Trạch nhìn thấu cậu ngay, hắn cười híp mắt nói. Chào cờ buổi sáng à, đêm hôm qua cậu mơ thấy gì vậy? Cứ gọi tên mình mãi. Ánh mắt Khương Dã cứng đờ, hờ hững nói. Không có gì. Cận Phi Trạch ngoẹo đầu, cố tình thò đầu ra nhìn vào mắt cậu. Không phải là mộng xuân với mình đấy chứ? Khương Dã ngoảnh mặt đi, không nhìn vào cặp mắt đen láy đong đầy ý cười của hắn. Khương Dã điềm tĩnh nói dối, mơ bình thường thôi. Cận Phi Trạch không nói gì nữa, cặp mắt nhìn cậu sáng lấp lánh như ẩn chứa sao trời. Cậu lòi đuôi rồi, bờ môi Cận Phi Trạch nở nụ cười xấu xa. Đêm hôm qua cậu không nói mơ, mình lừa cậu đấy. Khương Dã, Cận Phi Trạch thì thầm bên tai cậu, hà tất phải ảo tưởng trong mơ, chỉ cần cậu muốn làm, chúng ta có thể làm ngay lập tức. Tôi không muốn, Khương Dã đẩy hắn ra, bước xuống giường. Các em có trông thấy Trần Gia không? Thẩm Đạc ngậm bàn chải đánh răng mở cửa vào, y dậy sớm, đang đánh răng. Mới sáng sớm đã biến mất rồi, trong nhà vệ sinh cũng không có, chạy đi đâu rồi? Mọi người đều lắc đầu, Cận Phi Trạch ủy oải ngáp. Tỏ vẻ rừng rưng. Hoác Ngang chợt chờ người chồm dậy, nói, thằng nhóc đó lấm la lấm lét, hôm qua đã thấy bất thường, không phải là đi tiết lộ bí mật rồi đấy chứ. Khương Dã kinh ngạc nhìn y, lúc nãy Hoác Ngang chùm chăn, Khương Dã còn tưởng y đang ngủ. Hoác Ngang hắng giọng, tỏ vẻ chính trực, tôi vừa tỉnh, không nghe thấy các cậu nói gì hết, tôi xin thề bằng tóc của Thẩm Đạc, nếu tôi nói dối thì trời sẽ giáng sấm sét đánh anh ta cháy rụi tóc. Thẩm Đạc, Trần Gia đã mất tích, mọi người đi một vòng trong làng đồng cũng không tìm thấy anh ta. Sau đó họ lại đến từng cửa tiệm ngoài đường kiểm tra máy quay giám sát. Mặc dù môi làng ngày vị trí hẻo lánh, tốt xấu gì cũng có điện, một số cửa hàng đã lắp máy quay giám sát. Kết quả vào máy tính tìm, máy quay giám sát từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi đêm hôm qua đều bị nhiễu trắng, chẳng nhìn thấy gì cả. Sắc mặt Thẩm Đạc cực kỳ nặng nề, y chỉ vào màn hình nhiễu nói. Từ trường của sinh vật lạ đã làm nhiễu dòng điện của máy quay giám sát, nên mới làm máy quay bị tê liệt trong thời gian ngắn. Nếu đêm hôm qua Trần Gia ra ngoài, nhất định là đã chạm trán sinh vật lạ rồi. Hoang Ngang và Trương Nghi từ bên ngoài quay về, không tìm được người, nhưng nhặt được một khẩu súng chưa lắp đạn và đao thi A ở gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc dần sáng tỏ, nhất định là Trần Gia muốn tranh thủ đêm khuya đi báo tin. Còn mang theo súng, ăn trộm đao thi A phòng thân, ai dè gặp phải ma quỷ, anh ta không có bản lĩnh gì, trang bị tốt cách mấy cũng vô ích. Hoang Ngang thì thầm hỏi Cận Phi Trạch, đêm hôm qua cậu có nhìn thấy cậu ta ra ngoài không? Cận Phi Trạch mỉm cười, không, Khương Dã giải thích hộ hắn, cậu ấy uống thuốc ngủ, 4 tiếng đồng hồ đầu tiên ngủ rất say. Thực ra buổi sáng Khương Dã đã kiểm tra vị thuốc của hắn, đêm hôm qua hắn không uống thuốc. Chắc chắn là hắn biết Trần Gia ra ngoài. Thôi, Cận Phi Trạch không làm hại ai đã là tốt lắm rồi. Khoanh tay đứng nhìn đã là từ bi hết cỡ. Không thể đòi hỏi hắn quá nhiều được. Hoác Ngang thở dài nói. Không ngờ vừa phải đề phòng ma quỷ tới. Còn phải đề phòng người của mình tự sát. Thẩm Đạc nhận học trò qué gì vậy. Chỉ toàn gây thêm rắc rối. Thẩm Đạc không chịu bỏ cuộc. Trần Gia là học trò của y. Y phải chịu trách nhiệm đến cùng. Y kiểm tra băng giám sát từng khung hình một, cuối cùng phát hiện ra manh mối ở băng giám sát của một cửa hiệu gần sông. Thời gian là 1:30 đêm hôm qua, ngay sau khi nhiễu trắng biến mất, một bóng người bò đi xuất hiện ở ven sông. Nhìn hình dáng rất giống Trần Gia, anh ta bò bằng cả chân lẫn tay, chậm rãi bò xuống sông, biến mất không còn dấu vết. Thẩm Đạc dẫn Khương Dã, Trương Nghi và Hoắc Ngang lập tức xuống sông tìm người, dân làng cũng đến giúp. Giữa mùa đông, dòng sông trong núi lạnh thấu xương, làm người ta run cầm cập. Thẩm Đạc kiên trì tìm hơn một tiếng đồng hồ, chẳng thấy một bóng người nào. Khương Dã trèo lên bờ, gió lạnh thổi người cậu lạnh căm. Trang Chi Nguyệt đưa khăn lông cho cậu, cậu hỏi, dòng sông này chảy đi đâu? Cô nói, dòng sông này tên là sông Lâu Vô, nối liền động Lâu Vô, có khi đàn anh của cậu đã bị cuốn vào động rồi. Tôi bảo cậu nhé, cậu khuyên thầy Thẩm đi, đừng tìm nữa, đã vào động Lâu Vô, đừng hòng tìm thấy dù chỉ một cọng tóc. Động Lâu Vô nằm ở đâu? Khương Dã lại hỏi, ở phía tây bắc, lái xe đi tới đó mất một tiếng đồng hồ, rất hẻo lánh. Người già bảo rằng động Lâu Vô có tà khí, dân làng ở đây đều không đến đó. Trang Chi Nguyệt lắc đầu thở dài, chẳng biết tại sao bà cô cứ quấn lấy cậu không tha, vì cậu đẹp trai ư, bà bị cận thị nặng di truyền, cơ bản là coi như mù dở, cũng có nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu đâu. Một dân làng chạy tới, nói, thầy Thẩm, anh Hoắc đã mời thầy Đồng, người cả làng đều đến đó rồi, mọi người có đi xem thử không? Thầy Đồng. Khương Dã nhíu mày, thầy Đồng là nghề đặc thù ở chỗ chúng tôi, là một loại người có thể trò chuyện với những thứ không nhìn thấy được. Trang Chi Nguyệt trầm giọng nói, Khương Dã, cậu hãy chuẩn bị đi, thầy Đồng mà gọi được bà cô về thật, e là chuyện đám cưới ma không giấu được nữa đâu. Thẩm Đạc đi tới vỗ vai cậu, nói, đừng sợ, chuyện to bằng trời cứ để thầy gánh vác. Họ thay quần áo, đi theo dân làng đến căn nhà gỗ của thầy Đồng. Còn chưa đến nơi, đã thấy một đám người tụ tập dưới nhà, cửa sổ của những căn nhà gỗ nhỏ xung quanh đều mở toang, rất nhiều dân làng thò cổ ra nhìn, lan can tầng 2 cũng chật ních người, đều đang rì rầm bàn tán. Thầy Đồng là một cụ già, lưng còng, đầu quấn khăn xanh, mặc một tấm áo khoác màu đen vạt đối xứng, ngồi dưới sàn hút thuốc. Ông cụ tên là Ngô Khai Nhân, hơi lãng tai, người khác nói gì cũng không nghe rõ, phải hét to vào tai ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đại Hy đang hét khàn cả giọng. Ông ơi, gọi bà cô nói chuyện. Hỏi xem rốt cuộc bà muốn cái gì. Thẩm Đạc ngoái đầu lại thì thầm dặn dò. Lát nữa nếu ông ta gọi được bà cô thật, bảo muốn làm đám cưới ma với Tiểu Dã, chúng ta hãy bảo là Tiêu Đại Hy có thù oán với chúng ta, bỏ tiền mua chuộc thầy Đồng. Đừng hoảng loạn, đừng để lộ sơ hở. Thầy Đồng uống một ngụm rượu nếp, dân làng dâng hương, cá muối, gạo nếp sống và trà. Thầy Đồng thấy họ bày cống vật xong, ông lại ngẩng đầu nhìn trời. Trời đã tối đen, sương mù che khuất ánh sáng, xung quanh trở nên tối om. Thầy Đồng loạng choạng bước lên cầu thang gỗ, đứng trên cao đánh trống kêu trời. Tiếng trống vang dội, mọi người xung quanh lập tức im bặt như bị cắt lưỡi, chẳng có lấy chút âm thanh nào. Tiếng trống đánh thùng thùng, hết tiếng này đến tiếng khác, như đang gọi thứ gì đó. Chuông gió dưới mái hiên đen đằng xa reo vang, sau đó im lặng mất một giây, chuông gió gần hơn đột nhiên reo vang. Tiến dê xê ha tuồng đi từ xa đến gần, áp sát chỗ thầy Đồng, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi bước ra, gió cuốn theo làm chuông gió kêu vang. Mọi người tỏ vẻ kinh hãi, nếu không phải nơi này đông người, thật sự có thể sợ vãi đái. Thầy Đồng giơ cỏ lau hét lớn, trời ơi, đất ơi, người ơi, linh hồn đã chết quay về. Đang nói giữa chừng, ông bắt đầu lầm rầm nói tiếng địa phương, nghe na ná lời niệm chú. Trang Chi Nguyệt ở bên cạnh phiên dịch cho nhóm Khương Dã, tóm lại chính là gọi bà cô ra, bảo là đã chuẩn bị lợn béo, thịt cá dâng cho bà, bảo bà đừng quấy phá nữa, có việc gì muốn con cháu làm thì cứ nói. Nhưng bỗng nhiên, tốc độ nói của thầy Đồng càng lúc càng nhanh, lạc cả giọng, khô khan khó nghe, như vừa nuốt cát. Thầy Đồng nhìn một nơi, gầm to không ngừng, nơi đó chỉ có một cây cổ thụ, chẳng còn gì khác. Dân làng xung quanh đều tỏ vẻ thắc mắc, Trang Chi Nguyệt nói. Tôi không hiểu ông ấy đang nói gì nữa, chắc chắn ông ấy không nói tiếng bản địa của chúng tôi. Khương Dã ghi âm lại lời nói của thầy Đồng, định về nghiên cứu. Nếu học được cách nói chuyện với những thứ không nhìn thấy được, chưa biết chừng sau này sẽ có ích. Đang nói, thầy đồng chợt im bặt, Khương Dã ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt ông nhìn tới từ xa. Ánh mắt đó âm u khôn cùng, tràn ngập ác ý, mọi người xung quanh đều nhìn theo thầy đồng, dán mắt vào Khương Dã. Khương Dã bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, một luồng khí lạnh sộc lên từ lòng bàn chân, ứ đọng ở lồng ngực. Thầy đồng bỗng bật cười khăng khặc, nhưng trong mắt ông không có chút ý cười nào. Tiếng cười của ông quái đản quá, nghe mà da đầu tê dần, từng cơn khí lạnh bốc lên từ đáy lòng. Hoắc Ngang gần như suy sụp, mắng khẽ, chó chết, ông ta bị vịt nhập à? Khương, thầy đồng già hét to khô khốc, đồng tử mắt Khương Dã co lại, toàn thân cứng đờ. Cảm giác này quen thuộc quá, giống như bị con mắt thứ ba nhìn chằm chằm lần nữa. Thầy đồng gọi Khương, hay là Giang? Khương và Giang đều đọc là Chiang, còn chưa thốt ra khỏi miệng, thầy đồng bỗng ôm bụng nôn mửa, rượu vừa uống vào bị nôn hết ra ngoài, lại nôn ra rất nhiều tóc và thịt vụn, còn có một cục không biết là thứ gì. Thầy đồng nôn xong bèn nhắm mắt lại, yếu ớt gục xuống. Một dân làng lao tới đỡ ông, khoác cánh tay ông dìu ông xuống cầu thang gỗ. Có kẻ bạo dạn chạy tới nhìn thứ ông nôn ra, ré lên kinh hãi. Ngón tay, ông ấy nôn ra ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đạc gạt đám đông ra, bãi nôn đó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, ngửi là buồn nôn. Y nín thở quan sát ngón tay trong bãi nôn, đó là một đốt ngón tay, còn đeo một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn này nhìn rất quen, chính là cái nhẫn đôi mà Trần Gia đeo, cùng cặp với bạn gái của anh ta. Xem ra Trần Gia lành ít dữ nhiều, trong đám thịt vụn còn có một cục giấy, Thẩm Đạc đang định nhặt, nhưng chậm một bước, bị Tiêu Đại Hy nhặt lên. Ông ta mở cục giấy ra, là hai tấm ảnh chân dung đen trắng nhỏ nhĩ. Một tấm là Khương Dã, một tấm là bà cô thời thiếu nữ. Bức ảnh bị Lý Diệu Diệu nuốt chừng lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Dân làng ở đó vừa nhìn thấy hai tấm ảnh này, lập tức vỡ lẽ, nói lớn. Bà cô muốn làm đám cưới ma, cho bà ấy làm đám cưới ma, bà ấy sẽ yên nghỉ. Sau cơn mừng rỡ, tất cả mọi người xung quanh lại rơi vào im lìm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Khương Dã đứng đằng sau. Cậu thanh niên đứng dưới nắng, mặt mày tuấn tú, vẻ mặt không cảm xúc, toát ra vẻ thoát tục. Các bà lớn tuổi đều tỏ vẻ tiếc nuối, một chàng trai tốt thế này, sao lại bị ma quỷ nhung nhớ. Tôi không đồng ý, Thẩm Đạc đẩy kính, trầm giọng nói. Các vị, nhìn lại lương tâm của mọi người đi. Khương Dã trúng tuyển Đại học Thủ đô với điểm số xuất sắc, trong thời gian ở trường đã giành được học bổng nhiều vô số kể. Năm nay em ấy mới 18 tuổi, mọi người nhẫn tâm tặng một đứa trẻ như thế cho bà cô ư? Tiêu Đại Hy ngước cặp mắt tam giác, hỏi. Giờ mọi người còn không ra khỏi cổng làng được, nếu không thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của bà cô, lẽ nào cậu muốn người cả làng chết hết ư? Cậu ta đã được đi học thì phải biết, một người chết tốt hơn cả tất cả chết theo. Mọi người rì rầm bàn tán, đều không hó hé gì, nhìn trộm Khương Dã. Nỗi sợ bị mắc kẹt ở nơi chết chóc này và bản năng sống sót chiến thắng đạo đức, có người thở dài, nói. Kết hôn trước đi đã, chờ giải quyết được mối nguy trước mắt, rồi tìm cách ứng phó. Các cậu đến từ thủ đô, nhất định sẽ có cách. Thẩm Đạc cười khẩy nói. Hôm nay Thẩm Đạc này nói luôn ở đây, ai muốn đưa học trò của tôi vào chỗ chết, thì phải bước qua xác tôi đã. Tình huống không ổn, sự việc trở nên gay gâu hơn hẳn. Khương Dã nhíu chặt mày, nếu thầy đồng bảo phải làm đám cưới ma, vẫn còn có thể phân bua đôi chút, ai dè thầy đồng lại nôn ảnh ra, sự việc khó tin này ngay cả lý thuyết khoa học của học viện cũng không giải thích được. Chuyện xảy ra ở ngôi làng này càng ngày càng quái đản, quả thực rất rùng rợn. Điều đáng sợ không nằm ở độ rùng rợn, mà là nằm ngoài dự đoán, không theo lẽ thường, không đối phó nổi, thế có nghĩa là huấn luyện ở học viện hoàn toàn mất tác dụng ở nơi này. Khương Dã ngoái đầu thì thầm với Cận Phi Trạch dẫn theo Lý Diệu Diệu lặng lẽ rời khỏi đám đông. Hoắc Ngang thò tay ra sau lưng lấy súng, một thanh niên tinh mắt chỉ vào y quát. Anh định làm gì, anh chạm vào đâu đấy? Thẩm Đạc đang định nói gì đó, Khương Dã tiến lên một bước, nói. Trang Chi Nguyệt, tôi nghe nói sở trường của nhà họ Trang là dẫn xác. Đúng thế, Trang Chi Nguyệt gật đầu, nhưng tôi học, Khương Dã liếc nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý, hai chữ. Không giỏi, đảo một vòng trong miệng, bị nuốt xuống bụng, Cô nói, giỏi lắm, chỉ cần mọi người bình an vô sự, tôi bằng lòng hy sinh. Khương Dã nói, canh ba đêm mai, bạn Trang sẽ gọi bà cô ra khỏi quan tài, bái đường thành thân với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người mắt ngấn lệ, lũ lượt nói cảm ơn, ra sức khen ngợi Khương Dã xả thân vì mọi người. Khương Dã lại nói, nhưng tôi có một nguyện vọng, cậu nhóc, cậu cứ nói đi. Dân làng nói, Khương Dã chỉ vào Tiêu Đại Hy, nhốt ông ta lại, bỏ đói ba bữa. Giờ mạng sống trông chờ vào Khương Dã, cậu muốn gì mọi người đều đáp ứng, vài dân làng vác Tiêu Đại Hy lên đi luôn. Tiêu Đại Hy chẳng hiểu mô tê gì, quát, dựa vào cái gì, cậu Khương, tôi làm gì đắc tội cậu. Có người tò mò hỏi, tại sao không cho ông ấy ăn cơm? Khương Dã hờ hững nói, vì người ta thích ăn cơm với người khác. Dân làng, ai khó hiểu đoạn này đọc lại chương 76 nha. Cách chương.